Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1328, quan hệ không tầm thường. Tô Nghĩa khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi, muốn mở khóa phía dưới một cái khu vực, ngươi cần đem tu vi tấn thăng đến cái nào cấp bậc? Nguyệt Quang Thành bên trong đã có Ngọc Thanh Cố Linh Đan. Đã nói lên phía sau khu vực còn sẽ có đồ tốt. Đối với cái này, hắn còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Cần tấn thăng huyễn linh cảnh nhất trọng. Linh Niệm Giao nói thẳng nói. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút. Bất động thanh sắc nói ra. Có biết hay không tiếp theo khu vực có đồ vật gì? Cái này rất trọng yếu sao? Linh Niệm Giao nhìn Tô Nghĩa liếc một chút. Không phải rất muốn nói. Hắn là tìm đến Tô Nghĩa luyện chế đan dược. Tô Nghĩa đến bây giờ cũng không có đáp ứng. Ngược lại không ngừng hỏi lung tung này kia. Hỏi nàng đều có chút tâm phiền ý loạn. Rất trọng yếu. Tô Nghĩa nói nghiêm túc. Nếu như phía dưới một cái khu vực có thứ càng tốt. Ta sẽ cân nhắc trợ giúp người nhanh chóng tấn thăng đến huyễn linh cảnh. Linh Niệm Giao nhất thời. Kích động. Cũng không đang do dự. Vội vàng nói. Tuy nhiên còn chưa mở ra phía dưới một cái khu vực. Nhưng ta bao nhiêu có thể cảm giác được. Bên trong hẳn là một số hạt giống loại đồ vật. Hạt giống. Tô Nghĩa trong lòng hơi động. Đồng dạng hạt giống là sẽ không chứa đựng tại Nguyệt Quang Thành bên trong. Khẳng định là phi thường có giá trị. Có thể hay không cùng bạo tạc quả thực không sai biệt lắm hạt giống. Nghĩ đến điểm này. Tô Nghĩa bất động thanh sắc hỏi. Ngươi cho ta những cái kia quả thực hạt giống có phải hay không theo Nguyệt Quang Thành lấy được? Vâng, Linh Niệm Giao khẳng định một tiếng. Tô Nghĩa trong lòng nhất định, trên khóe miệng hiện lên một vệt ý cười. Như thế suy đoán, Nguyệt Quang Thành phía dưới một cái khu vực bên trong hạt giống nhất định là so bạo tạc quả thực. Còn muốn chân quý, cho nên, trợ giúp Linh Niệm Giao nhanh chóng tăng cao tu vi thì rất có cần phải. Bất quá. Hắn lại nghĩ tới một cái rất vấn đề thú vị. Liền nói ra, ngươi Nguyệt Quang Thành là các ngươi tinh linh tộc Nguyệt Linh tiền bối lưu lại. Mà những cái kia hạt giống là Tô Thần tiền bối. Điểm ấy không sai à? Không sai. Linh Niệm Giao mờ mịt nhìn lấy Tô Nghĩa. Ngươi muốn nói cái gì? Tô Nghĩa mỉm cười. Nghe đồn Tô Thần tiền bối rời đi thời điểm. Nguyệt Linh tiền bối cũng theo rời đi. Mà Tô Thần tiền bối lại cho Nguyệt Linh tiền bối nhiều như vậy đồ tốt. Cái này đã nói lên bọn hắn quan hệ không tầm thường a. Rất có thể có một chân. Linh Niệm Giao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng xem như bị Tô Nghĩa não mạch kín cho triệt để đánh bại. Tô Thần tiền bối cùng Nguyệt Linh tổ tiên có một chân. Loại sự tình này cũng có thể nghĩ ra được. Linh Niệm Giao tỉnh táo lại, tức giận nói, Tô Nghĩa. Ngươi cũng không thể nói mò. Nguyệt Linh tổ tiên cùng Tô Thần tiền bối là bạn tốt. Tô Thần tiền bối cho Nguyệt Linh tổ tiên một số hạt giống tính là cái gì? Người nào nói can? Tô Nghĩa trên khóe miệng liếc ra một vệt ý vị thâm trường ý cười. Nghe đồn Tô Thần tiền bối có hai vị thê tử. Mỗi một vị đều là quốc sắc thiên hương. Nguyệt Linh tiền bối còn khăng khăng đi theo Tô Thần phía trước bên người. Cái này có thể nói rõ bọn họ không quan hệ sao? Ta hoài nghi Nguyệt Linh tiền bối có thể là Tô Thần tiền bối tiểu tam. Nói đến đây, Tô Nghĩa âm thầm cảm khái nói. Không hổ là Tô Thần tiền bối a, có được tam đại mỹ nữ. Chúng ta mẫu mực, Linh Niệm Giao nhất thời buồn bực xấu hổ. Gầm nhẹ nói, Tô Nghĩa, ngươi đừng tại đây nói vớ nói vẩn. Nguyệt Linh tổ tiên như thế nào là tiểu tam? Nguyệt Linh tổ tiên là vạn tộc đệ nhất mỹ nữ. Cho dù cùng Tô Thần tiền bối ở cùng một chỗ. Đó cũng là trời đất tạo nên một đôi. Là bọn họ lưỡng tình tương duyệt. Tô Nghĩa thế mà đem Nguyệt Linh tổ tiên trở thành tiểu tam đối đãi. Không chỉ có là đối Nguyệt Linh tiên tổ bôi nhọ. Càng là hạ thấp tinh linh tộc. Nàng khẳng định là không thể nhịn được. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.